Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 696, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 696, hạ tịch quán, hôn tôi vậy đến tột cùng anh muốn tôi làm thế nào, tôi cũng dỗ dành anh rồi, thế mà bộ dạng anh dỗ thế nào cũng chả được. Lục Hàn Đình nhìn cô, sau đó mấp máy môi mỏng lạnh giọng ra lệnh. Hạ tịch quán, hôn tôi, ở đây, Lục Hàn Đình dùng từ kín, ý chỉ hành động hôn môi giữa các cặp đôi, hạ tịch quán, hôn tôi. Anh đang nói cái gì? Anh lại muốn cô, hôn anh, Lục Hàn Đình thấy cô sững sờ, dường như rất khiếp sợ anh nói yêu cầu này, càng làm cho anh có cảm giác mình đang ép buộc cô hôn, Lục Hàn Đình không vui nhíu lên mày kiếm. Không muốn thì thôi, không ai ép cô. Nói xong Lục Hàn Đình trực tiếp xoay người đi, lúc này hạ tịch quán nhón chân lên, nhanh chóng tiến hôn lên gò má anh tuấn của anh. Như vậy được chưa, Lục Hàn Đình ngừng lại, một giây kế tiếp anh vươn cánh tay mạnh mẽ bóp chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô, bá đạo đè cô lên vách tường. Cô chơi tôi, hửm, gì cơ, nghìn hàng vạn cách có thể thỏa mãn cô không? Tên biến thái này, ngó qua ngôn tình tổng tài nhé. Hạ tịch quán ra sức giấy rủa, nhưng đúng lúc đó bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, là bảo vệ radio đi lên. Hình như tôi nghe thấy tiếng gì đó, mau đi kiểm tra xem là ai. Được tôi kiểm tra ở đây, anh ở đó nhé. Hai bảo vệ bàn bạc với nhau, bắt đầu lục soát phòng làm việc trong nháy mắt hạ tịch quán nín thở cô thấy bảo vệ tới gần, không nghĩ đã kinh động đến bảo vệ, nếu như chuyện này bại lộ, sẽ mang đến rất nhiều phiền phức cho cô, lúc này trong tầm mắt tối sầm, Lục Hàn Đình lại hôn lên môi cô, hạ tịch quán muốn dãy rủa, nhưng bây giờ chỉ cần cô làm ra chút động tĩnh, sẽ hấp dẫn bảo vệ qua đây, tên đàn ông khốn kiếp này, anh chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lục Hàn Đình không nhắm mắt cứ như vậy nhìn cô chằm chằm, đây là một hồi đọ sức anh giống như dã thú hung mãnh mà nguy hiểm, tất phải chinh phục được con mồi của mình, bàn tay to dùng sức bóp gương mặt như trứng gà của cô, ngay lúc hạ tịch quán bị đau há miệng ra hít thở anh liền càng hôn sâu hơn, cách chương.